Nguyên bản bọn họ cho rằng người đón tiếp của Lưu Quang Tông hẳn chỉ thuộc hàng sư vinh của bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, vị đạo cô này tối thiểu cũng là tu sĩ ngoài ngưng mạch. Nếu đã đến hết rồi, thì đi thôi. Mặt đạo cô lạnh tanh nói xong, trên tay ném ra một tấm giấy vàng gặp gió bay lên, phút chốc liền hóa thành tro bụi. Làm xong này hết thảy, đạo cô lạnh lùng nhìn quét qua đám người bên dưới. Kể từ giây phút này, các ngươi sẽ là đệ tử dự bị của Lưu Quang Tông ta. Trong cuộc sát hạch lát nữa, cấm các ngươi tàn sát lẫn nhau. Nếu có kẻ trái lời, trục xuất. Sau khi dứt lời, nàng liền nhún người nhảy. Một con tiên hạc bạch sắc xuất hiện trên không, đón lấy đạo cô nhẹ nhàng ly khai. Chúng nhân tức tốc nhìn nhau, không rõ lời người đón tiếp là có ý gì. Ngay cả nội dung sát hạch cũng không nói cho bọn họ. Vậy sát hạch thế nào đây? Sự nghi hoặc của bọn họ cũng không duy trì được lâu. Không lâu sau khi người đón tiếp biến mất, rất nhanh từ xa xa truyền đến một trận tiếng gầm cực đại. Sắc mặt tất cả những người dự tuyển đều biến đổi. Khoảng cách tiếng gầm xa như vậy, song vẫn có thể chấn động khiến cho tâm thần không ít người bất ổn như cũ. Đủ thấy yêu thú phát ra âm thanh kia, thực lực mạnh mẽ đến bao nhiêu. Từ Tử Nham bỗng chốc đứng dậy, kéo Từ Tử Dung đi vào bên trong đám người. Bị tiếng gầm của yêu thú kích thích, mọi người theo bản năng tụng lại một chỗ. Tuy rằng như vậy chưa chắc có tác dụng gì, song nhiều người thêm một chút tốt xấu gì cũng có thể nâng cao lòng can đảm. Kỳ thật Từ Tử Nham biết kẻ sắp đến là giám khảo cuộc sát hạch của bọn họ, mà thứ phát ra tiếng gần lại là vật cưới của hắn. Bất quá anh cũng không muốn bị người phát hiện ra mình đã biết bí mật này, vậy nên dứt khoát đứng vào cùng những người khác. Trong thoáng chốc, khí tức của yêu thú phát ra tiếng gầm cực đại đã lan gần đến đây. Trong đám người đứng ở vòng ngoài cùng, đã có kẻ kiềm chế không nổi rút ra pháp khí của mình. Từ trong rừng cây mơ hồ đã nhìn thấy được con yêu thú to lớn kia, tim của mọi người đều treo lên tận cuống họng. Dù rằng tất cả mọi người phỏng đoán đây có khả năng là khảo nghiệm của Lưu Quang Tông, nhưng nếu thật sự là yêu thú, đám người bọn họ chỉ e sẽ vào bụng yêu thú hết. Rầm, một tiếng vang rền thức khắc khiến cho nhóm thiếu niên đã căng thẳng tới cực điểm bộc phát, những người bên ngoài thậm chí còn chưa có thấy rõ thân hình yêu thú. Đã nhìn không nổi phóng ra đủ loại chiêu thức. Bọn họ toàn bộ đều là tu vi luyện khí kỳ. Chiêu thức phóng ra tuy sặc sỡ muôn màu thập phần đẹp mắt, nhưng đối với con yêu thú kia mà nói, quả thực chẳng khác gì đang gãi ngứa. Yêu thú kia tựa hồ bị những chiêu thức này kích động, há lớn miệng phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Mấy người đứng hàng đầu bị vị đạo tanh hôi làm ngạt thở, thiếu chút nữa ngất đi. Nhất thời chiêu thức trên tay càng nóng vội, hận không thể lập tức đánh đuổi yêu thú kia đi. À, một thiếu niên đứng gần mép rừng nhất phát ra một tiếng hét thảm, con yêu thú cực đại kia mở mồm máu lớn, nhắm cắn về phía đầu oai. Khoảng khắc hiểm nguy như vậy, thiếu niên bị dọa sợ đến ngất đi, ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đừng! À, ngoại trừ thiếu niên xui xẻo kia, còn có rất nhiều người phát ra tiếng kêu rên, phàm là người kêu lên, đa số đều đã ngã xuống đất. Không biết từ lúc nào, bên người bọn họ thế nhưng xuất hiện rất nhiều tu sĩ mặc áo đen mang mạng đen che phủ khuôn mặt. Chật, trình độ như vậy mà cũng dám đến sát hạch đệ tử nội môn sao? Một đại hán tóc đỏ chậm rãi đi ra từ trong rừng cây, khóe môi mang theo nụ cười mỉa mai rõ ràng. Hán lạnh lùng nhìn thấy mười mấy thiếu niên, vươn tay chỉ điểm, ngươi, còn ngươi nữa, phản... ứng không tồi. Theo ngón tay hắn hạ xuống, mục quang của mọi người không khỏi đều tập trung tại ba người. Chẳng hề ngoài ý muốn, ba người này phân biệt là Vệ Kình, Hồ Vũ Thiên cùng Hạ Hầu Liên. Sau khi đích danh khen ngợi ba người này xong, đại hán tóc đen lại chỉ những hắc y nhân, lớn tiếng nói, những người này đều là sư vinh sư tỷ của các ngươi, cũng là kẻ địch lần sát hạch này của các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, thực lực của bọn họ bị giới hạn tại luyện khí kỳ, một khi bọn họ sử dụng tu vi vượt qua luyện khí kỳ, thì tính là bọn họ thua. Những người mặc hắc y lộ ra nụ cười tràn ngập ác ý với nhóm thiếu niên. Thời điểm tham gia sát hạch bọn họ chính là bị những sư vinh sư tỷ khi đó giáo huấn đến thực thảm. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Con báo màu đen cực đại cũng rời miệng khỏi thân thiếu niên bị nó dọa ngất. Trong con ngươi màu vàng tràn ngập sự mỉa mai. Đại hán thoáng liếc nhìn thiếu niên hừ lạnh một tiếng, thật vô dụng. Hán phất phất tay, trong đám hắc y nhân có người bước ra, đỡ đệ tử ngày đứng dậy, sau đó tát cho hắn hai cái. Hắc y nhân chẳng hay là sư vinh hay sư tỷ này hạ thủ thật sự là đủ tàn nhẫn. Hai lần tay hạ xuống, khuôn mặt thiếu niên liền sưng phồng, nhưng y cũng từ từ tỉnh lại. Đại hán tóc đỏ nhíu nhíu mày, tất cả mọi người cho rằng hắn là bất mãn với việc hắc y nhân xuống tay quá độc ác. Chẳng dè hắn lại nói, tát làm gì thế, đằng nào chẳng tống ra ngoài, đám người đó thể nào chẳng oán hận, ngươi nhắm vào bụng không được sao, dù sao cũng có y phục che phủ không thấy được đâu. Mọi người nhất thời phát lạnh trong lòng, mục quang nhìn đại hán tóc đỏ tựa như thấy ác ma. Hắc y nhân bị hắn quở mắng tuy cúi đầu nhìn như nhận sai, song khuôn mặt dưới mạng che lại nhịn không được khinh thường, giả quỷ sư thúc lại dọa dẫm người rồi. Đại hán ra động tác, đám hắc y nhân nhanh chóng thoát ly khỏi đám người xếp thành hai hàng. Số lượng hắc y nhân cùng số lượng thí sinh không sai lệch lắm, thoạt nhìn hẳn là chính là mỗi người ứng phó một người. Hắc y nhân phụ trách cứu tỉnh thiếu niên cũng về đội ngũ, mà thiếu niên mới vừa tỉnh lại còn có chút chưa hồi lại thần, mở mịt nhìn tứ phía. Ngươi đã bị loại bỏ. Thuận miệng nói một câu, đại hán tóc đỏ liền không quan tâm đến kẻ thất bại nữa, mà đem mục quang chuyển về phía những thí sinh. Những thí sinh còn lại nhất thời bị một câu nhẹ bẫng của hắn làm hoảng sợ, trong lòng không hẹn mà cùng nghi hoặc, đây là vòng loại sao? Tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng bọn họ, đại hán tóc đỏ nhớn mày, đúng vậy, ta chính là giám khảo lần này của các ngươi, loại phế vật này thế nhưng lại bị yêu thú dọa ngất, nếu để y tiến vào Lưu Quang Tông, đó quả thực chính là sự sỉ nhục đối với ta. Chúng nhân dùng mình trong lòng, bề ngoài nhìn vẫn thập phần bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng của mình. Đại hán tóc đỏ không để ý tới bọn họ nữa, ngược lại nghiền ngẫm liếc nhìn Từ Tử Nham, sau đó trực tiếp vươn tay chỉ thẳng vào anh, móc móc lại. Từ Tử Nham bất đắc dĩ sờ sờ đầu mũi, không ngờ rằng nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nhìn thấy Từ Tử Nham bị gọi ra, có vài người bên trong đám người lộ ra biểu tình sửng sốt. Những kẻ còn lại thì phần lớn có chút vui sướng khi người gặp họa. Thực lực của Từ Tử Nham này chính là phi thường không tồi, giả như anh cũng bị loại bỏ, vậy mang hàm ý thứ hạng của bọn họ không chừng có thể tiến thêm được một bậc. Trong cuộc sát hạch nhập môn của Lưu Quang Tông, mỗi một thứ hạng bên trên đều có thể nhận được phần thưởng bất đồng, tuy rằng còn xa mới hậu hĩnh như ba hạng đầu, song đối với những người này mà nói cũng là phi thường khả quan. Chẳng lẽ hắn đắc tội giám khảo? Vệ Kình lạnh lùng nhìn Từ Tử Nham ra khỏi đội ngũ, trong lòng lại nghi hoặc. Hạ Hầu Liên đầy mặt kinh ngạc, mà Hồ Vũ Thiên thì lộ ra vài phần kinh hỉ. Với gã mà nói, vô luận là Vệ Kình hay Hạ Hầu Liên, hoặc là Từ Tử Nham đều là kình địch của gã, giả như có thể sớm khiến bọn họ bị truất quyền thi đấu thì đối với gã đều là vô cùng có lợi. Phần 38 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38 thần tình của Từ Tử Nham không có một tia sợ hãi, người khác không biết anh vì sao bị gọi ra ngoài, song bản thân anh trong lòng lại sáng tỏ. Vừa rồi đám hắc y nhân nương theo thời điểm lực chú ý của mọi người bị con yêu thú kia thu hút, liền tiến hành tập kích bọn họ, đại đa số mọi người đều trúng chiêu. Chỉ duy có anh nhờ sự trợ giúp của Từ Tử Dung, sớm phát hiện thân ảnh đối phương trước. Liền thoáng ra tay phản kích hắc y nhân xông về phía mình. Giờ này khắc này, một kẻ đứng trong đám hắc y nhân đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Từ Tử Nham. Vạn vạn lần không ngờ rằng, Kỳ Liên Hồng Vân gã ngày thường trêu mèo ghẹo chó không an phận, chẳng dè hôm nay ngay trước mặt chúng nhân lại mất sạch thể diện như thế này. Tiểu tử thối chết tiệt kia quả thực quá nham hiểm, cũng không biết hắn là như thế nào phát hiện ra gã, thế nhưng còn động thủ trước gã một bước. Ngay lúc đó gã đừng nói đánh lén, thiếu chút nữa còn mất mặt bị đánh ngã, may sao Lưu Kỳ bên cạnh đỡ cho một phen, bằng không bản thân thật sự phải mất hết thể diện từ trong ra ngoài trước mặt nhóm sư đệ sư muội tương lai này rồi. Hiện giờ đùi phải của gã vẫn tê dần, cơ hồ mất cảm giác. Thật không ngờ một tiểu tử luyện khí kỳ thế nhưng lại có chiêu thức hệ lôi uy lực đến vậy. Kỳ Liên Hồng Vân nhìn bộ dáng một chút cũng chẳng hoang mang kia của Từ Tử Nham mà nhịn không được muốn thổ huyết. Tiểu tử này, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma đó. Được lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đại hán tóc đỏ gọi Từ Tử Nham ra, vỗ vỗ bờ vai anh. Không tồi, thế nhưng ngay cả sư vinh cũng không ức hiếp được ngươi, cho ngươi thêm một điểm. Nói xong liền không để tâm đến anh nữa, chuyển hướng quay đầu về phía những người khác. Biểu tình của chúng nhân tức thì biến đổi, dù rằng không biết một điểm này đại biểu cho thứ gì, song thực rõ ràng, ấn tượng của vị giám khảo này đối với Từ Tử Nham là vô cùng tốt. Trong mắt đại hán tóc đỏ lộ một tia ý cười, hắn cố ý lạnh mặt, nói với nhóm thí sinh, từ nơi này đến Lưu Quang Tông, tổng cộng tốn hết thời gian 3 ngày. Trước giờ dần 3 ngày sau, không đến được cửa chùa Lưu Quang Tông, hoặc tích phân trên người không được 2 điểm, đều bị đào thải hết. Nói xong, hắn ngừng một chút, mở tay, ném ra một nắm ngọc bội hồng quang nhàn nhà. Tất cả thí sinh mỗi người nhận một miếng, Từ Tử Nham lại bất ngờ có được 2. Miếng ngọc bội này đại biểu cho thân phận của cách ngươi, cũng đại biểu cho một điểm. Đại hán tóc đỏ dựng thẳng một ngón tay lên. Tương ứng theo đó, sư vinh sư tỷ các ngươi sở hữu ngọc bội cùng loại bất quá là mang màu xanh, cũng đại biểu cho một điểm. Đại hán tóc đỏ cười thực dữ tợn, đánh bại sư vinh sư tỷ của các người, đoạt lấy ngọc bội của bọn họ chính là mục tiêu chuyến này của các ngươi. Đương nhiên, mục tiêu cũng không vẻn vẹn có một loại, giả như ngọc bội của các ngươi bị nhóm sư vinh sư tỷ đoạt mất, cũng chớ quá lo lắng, các ngươi có thể đi cướp của người khác. Hiện tại, hắn nhìn một vòng xung quanh đột nhiên nhíu nhíu mày, đánh dấu thần thức của các ngươi lên ngọc bội đi. Mọi người đều dựa theo lời hắn nói lần lượt ghi dấu thần thức lại. Sau khi về đến Lưu Quang Tông, ta sẽ kiểm tra ngọc bội của các ngươi. Giữ được ngọc bội của bản thân một điểm, cướp được một ngọc bội lục sắc một điểm, cướp được ngọc bội hồng sắc. Nói đến đây, hắn thoáng ngừng một chút. 3 miếng ngọc bội hồng sắc tính là một điểm. Đám thí sinh nhất thời náo động. Dù rằng nội dung sát hạch mỗi lần của Lưu Quang Tông đều không giống nhau, song rõ ràng lần này đây lại càng thêm tàn khốc. Ngoại trừ phải coi chừng đám sư vinh sư tỷ đánh lén, còn phải dè chừng sự tập kích đến từ thí sinh. Lời đại hán tóc đỏ nói rất rõ ràng, đánh mất ngọc bội của bản thân, có thể đi cướp lấy của người khác. Cũng có nghĩa là, trong quá trình tranh đấu cùng kẻ khác giả như thua cũng phải dùng hết khả năng bảo trì lực chiến đấu của bản thân, bởi rằng như vậy, còn có cơ hội để đi ức hiếp những thí sinh yếu đuối khác. Người nơi đây chẳng ai là kẻ ngốc, mặc dù 3 miếng ngọc bội hồng sắc mới có được tính là một điểm, nhưng so với một vị sư vinh sư tỷ dùng thực lực áp chế xuống luyện khí kỳ, những thí sinh bản thân thực lực chỉ có luyện khí cấp 7 cấp 8 rõ ràng càng dễ ức hiếp hơn nhiều. Đại hán tóc đỏ không để ý cuộc nghị luận của các thí sinh, quay đầu cười tít mắt nhìn Từ Tử Nham. Đám người chú ý đến mục quang của hắn, tức khắc dần dần yên tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi vận khí không tồi, 2 miếng ngọc bội hồng sắc này đều được tính là ngọc bội thân phận của ngươi. Nói cách khác, ngươi trực tiếp đã sở hữu 2 điểm. Chỉ cần động tác ngươi mau lẹ, nói không chừng chưa đợi đến lúc sư vinh sư tỷ đuổi kịp, đã có thể chạy đến Lưu Quang Tông rồi. Đại hán tóc đỏ cười thực âm hiểm. Từ Tử Nham chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Anh chẳng phải chỉ là ngầm xử lý vị hắc y nhân không rõ là sư vinh hay sư tỷ kia một phen thôi sao? Giám khảo tiên sinh sao ngài nỡ dùng chiêu này để hãm hại ta như vậy? Lời đại hán tóc đỏ vừa nói ra, mục quang toàn thể thí sinh nhìn về phía Từ Tử Nham tức khắc trở nên cực kỳ nóng bỏng. Chuyện này còn chưa tính, đáng sợ nhất chính là ánh mắt của các sư vinh sư tỷ hắc y cũng liền bất thường. Một hồi hướng dẫn này của đại hán tóc đỏ này rõ ràng là rước thù hận cho Từ Tử Nham. Hiện tại vô luận là thí sinh hay nhóm sư vinh sư tỷ, chỉ e đều đã coi anh thành mục tiêu. Từ Tử Nham thực sầu não, vị giám khảo này thật sự là quá tệ hại. anh rõ ràng nhớ rõ trong ký ức của nguyên thân, vị giám khảo này cũng tính là bình thường, nào biết lại biến thái như vậy. Sớm biết vậy anh mới nãy chỉ chống đỡ lại sự công kích của hắc y nhân như bọn vệ kình là được rồi, làm gì mà ra tay trước để rồi tự tìm đường chết như vậy chứ. A, đúng rồi, quên chưa nói. Đại hán tóc đỏ tựa như đột nhiên nhớ ra điều gì, hai điểm là đủ, bất quá cho tới giờ điểm số càng nhiều thì càng tốt. Thí sinh thứ nhất đến được Lưu Quang Tông, có thể giành thêm được 10 điểm, người thứ hai 9 điểm, cứ như vậy lần lượt giảm dần. Tích phân này là nền tảng để các ngươi tham gia cửa thứ hai, tóm lại đối với các ngươi khẳng định chẳng hề có hại, cố gắng lên. Đại hán tóc đỏ nói xong, liền vung tay để đám thí sinh ào ào tiến vào rừng cây. Sư vinh sư tỷ của bọn họ sau một canh giờ mới có thể hành động, coi như là cho bọn họ ân huệ, để bọn họ chạy xa một chút. Từ Tử Nham vô cùng uất ức cùng Từ Tử Dung tiến vào rừng cây, căn bản không cần nhìn, anh liền có thể cảm nhận được những tầm mắt nóng bỏng xung quanh. Bỏ đi, tuy rằng xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng đây cũng xem như cơ hội tốt để phô diễn thực lực. Anh tương lai nếu muốn xây dựng một thế lực khổng lồ, sức mạnh thiết yếu chính là nền móng của hết thảy. Tựa như Mạc Tử Nguyên trong cuốn sách nguyên bản vậy, chớ nhìn Mạc Ngọc Lung Các của hắn mở rộng trên toàn thể Huyền Vũ vực, song nếu thực lực bản thân hắn không đủ, vậy thương hội Mạc Ngọc Lung Các cũng chỉ là con dê béo chờ làm thịt. Hắn kiếm được càng nhiều, thì chết càng nhanh. Đi thôi. Từ Tử Nham kéo tay Từ Tử Dung, thoáng lắc người liền tiến vào rừng rậm. Có lẽ là bởi cả hai bọn họ đều tu luyện độn thuật của Từ gia, bởi vậy đừng nhìn Từ Tử Dung chỉ có tu vi luyện khí cấp 8, song đã hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ của Từ Tử Nham. Độn thuật của Từ gia cũng không phải công pháp cực phẩm gì, tốc độ chỉ bình thường. Hai người cấp tốc lên đường trong rừng rậm, Từ Tử Nham khẽ đỡ Từ Tử Dung, để y tiết kiệm tinh lực, thuận tiện tra xét hoàn cảnh xung quanh. Ca ca, 50 bước hướng tây phía trước. Từ Tử Dung thấp giọng nói, mục quang Từ Tử Nham kéo căng, quả nhiên đã đến rồi. Anh đã biết cái gã đại hán tóc đỏ đó là thứ chết tiệt chuyên hãm hại người ta mà. Vừa há cái miệng đỏ răng trắng, đã liền mang lại cho anh phiền toái vô tận. Than nhẹ một tiếng, Từ Tử Nham quyết đoán kéo cung bắn tên, một mũi tiễn màu tím tức tốc bắn ra. Ầm vang một tiếng xuyên qua gốc đại thụ, ba người ôm hết thành một cái hốc lớn. Hừ, Từ Tử Nham nhạc nhiên. Đợt công kích của anh thế nhưng không hiệu quả ư? Chạy mất rồi. Từ Tử Dung hơi hơi nhíu nhíu mày. Chạy rồi thì thôi, không có thời gian để ý bọn họ đâu. Trong đám thí sinh này, những kẻ có thể tạo thành uy hiếp đối với hai chúng ta cũng chỉ có vài người. Nhóm sư vinh sư tỷ này mới là nguy hiểm nhất. Từ Tử Nham sờ sờ mũi. Sớm biết vậy lúc nãy không chủ động ra tay. Chậc, vị giám khảo kia thật sự là lòng dạ hẹp hòi quá. Từ Tử Dung nhịn không được khẽ cười, ngẫu nhiên y cũng sẽ cảm thấy kỳ thật ca ca cũng rất khả ái. Nguy hiểm thật đó. Một thanh niên gầy yếu vẻ mặt hoảng sợ khẽ vỗ lồng ngực. May sao ta chạy trốn nhanh, bằng không chúng một đòn như thế, lần này khẳng định xong đời. Chậc chậc, Từ Tử Nham này rốt cuộc là mọc ra từ đâu chứ, Mạc Tân Thành Từ gia à? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua a. Thanh niên gầy yếu đầy mặt phiền não lẩm bẩm, ây, bỏ đi, có thể đến Lưu Quang Tông này tham gia sát hạch quả nhiên không phải là thứ dễ đối phó, cảm quan của Từ Tử Nham này quá nhạy bén, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thanh niên gầy yếu rất nhanh liền tìm được lý do chính đáng để bản thân không đi trêu chọc đối phương nữa, quyết đoán bỏ qua mục tiêu này. Hắn xoay thắt lưng mệt mỏi, nhìn xung quanh. Cũng không biết nhóm sư vinh sư tỷ đã xuất phát hay chưa, vẫn là xài biện pháp đánh bọn họ đi, chỉ ít bọn họ hẳn là sẽ không giết chết hay đập ta tàn phế. Thanh niên gầy yếu vừa dứt lời, mũi đột nhiên giật giật, thần tình khẽ biến đổi, thân thể dựa về phía sau, dán lên thân cây chậm rãi biến mất. Sau vài giây, một thiếu niên vẻ mặt âm trầm đột nhiên xuất hiện, y nhìn tứ phía đầy mặt nghi hoặc, kỳ quái, sao lại không có? Bỏ đi, tìm kẻ khác thôi. Nói xong, thân hình loáng lên rồi tan biến. Rừng cây một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Qua một hồi lâu, thiếu niên âm trầm kia lại đột ngột hiện ra. y cảnh giác tuần tra bốn phía, thủy chung không có tìm được mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mang chút không cam tâm ly khai nơi này. Lại một hồi sau, thân hình thanh niên gầy yếu chậm chậm hiện lên, hắn cơ hồ ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhẹ tay nhẹ chân ly khai chốn này. Đợi sau khi chạy đi thật xa mới thở phào một hơi, nhịn không được mắng, con mẹ thật quá khoa trương đi, cả đám ai nấy đều lợi hại như vậy, bảo những người như chúng ta làm sao chung sống nổi đây a? Căm giận vung tay áo, thân ảnh hắn lại biến mất. Mỗi người trong đám thí sinh này đều là tinh anh, cơ hồ ngay tại thời điểm đại hán tóc đỏ nói ra ba miếng ngọc bội mới được tính một điểm, trong lòng mọi người đã đều có tính toán. Tóm lấy ba kẻ xui xẻo, cưỡng đoạt ngọc bội của bọn họ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Lưu Quang Tông, giành lấy thứ hạng đầu của cuộc khảo sát. Trong lòng hơn 5 phần thí sinh đều là có chủ ý này, vậy nên chưa vào rừng cây được bao lâu, sư vinh sư tỷ còn chưa có xuất phát, đã liền có người phải từ bỏ ngọc bội của mình. Bản thân không còn ngọc bội, hiển nhiên sẽ lại đi tìm của người khác. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, không ít thí sinh đã phải giao nộp. Một bộ phận nhỏ thí sinh thực lực kém cỏi nhất thậm chí còn chưa có đi được bao xa đã phải từ bỏ ngọc bội của mình, mà với thực lực của bọn họ, muốn đi đoạt lại từ người khác thật sự là đã khó lại càng khó hơn. Vô vọng hơn chính là, còn có một thí sinh thế nhưng tinh thông diệu thủ không không chi thuật, bởi vì trên ngọc bội có cấm chế, không thể để vào trong túi càn khôn, vậy nên nhóm thí sinh chỉ có thể mang ngọc bội trên người. Phần 39 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39 mục đích của loại cấm chế này chính là để phòng ngừa thí sinh chơi xấu, cất ngọc bội vào túi càn khôn chết cũng không chịu giao ra. Dù sao giữa thí sinh với nhau không thể hạ độc thủ, nếu thật sự gặp phải thể loại chết cũng không buông buông như vậy, vậy cuộc sát hạch sẽ mất đi ý nghĩa. Gã mập mất sạch thể diện tại điểm tập hợp lúc trước giờ phút này đang ngồi chồm hổm một góc gào khóc. Gã chính là kẻ xúi quẩy bị trộm mất ngọc bội. Có lẽ trải qua rèn luyện có phần ít ỏi, gã thế nhưng thập phần xui xẻo lạc đường ở trong rừng, đã đánh mất ngọc bội, còn lạc đường, khả năng được thông qua cuộc sát hạch này của gã trên cơ bản đã về mo. Quá mức tuyệt vọng, gã cũng chỉ có thể dựa vào khóc lóc để phát tiết ủy khuất trong lòng. Đại hán tóc đỏ vẫn một mực giám sát khu vực này, thấy vậy quả thực bất đắc dĩ. Hắn vẫn là lần đầu chứng kiến dạng thí sinh thế này đó. Dù rằng trong lòng rất thông cảm, song đại hán tóc đỏ vẫn phải kêu người tống gã mập này ra ngoài. Hành trình sát hạch của gã đến đây đã kết thúc. Giả như vận khí tốt, có lẽ còn có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Lưu Quang Tông. Một canh giờ trước mắt trôi qua, đám hắc y nhân mang mặt nạ tức khắc phấn chấn tinh thần. Ai nấy đều mắt mang kỳ vọng nhìn đại hán tóc đỏ. Đại hán tóc đỏ ha ha cười, hất tay lên, đi thôi, cho đám tiểu tử kia lên lớp thôi, để cho bọn chúng hảo hảo lĩnh hội một chút sự giáo huấn của các sư vinh sư tỷ. Dạ, đám hắc y nhân đông đảo hưng phấn đáp lời, cả đám tựa như được tiêm máu gà nhảy vào phiến rừng cây ngập tràn con mồi. Cơ hồ tất cả hắc đều tức thì truy theo dấu vết đám thí sinh lưu lại. Chỉ có một người còn đứng nguyên tại chỗ. Đại hán tóc đỏ kinh ngạc nhìn gã một cái. Hắn cực kỳ quen thuộc những đệ tử này, chỉ dựa vào hơi thở có thể nhận ra mọi người. Hồng Vân, ngươi đang làm gì đó? Không đi tìm tiểu tử kia báo thù sao? Kỳ Liên Hồng Vân bất đắc dĩ cười khổ, giả quỷ sư thúc, chân của ta vẫn còn tê lắm. Lúc này, đại hán tóc đỏ là thực sự sửng sốt. Hắn đã đi tới đẩy Kỳ Liên Hồng Vân một phen, đối phương lập tức liền thuận thế ngồi xuống, mới nãy vì làm bộ làm tịch gã đã phải chịu đựng không ít, hiện tại cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Linh lực của giả quỷ dọc theo bắp đùi Kỳ Hồng Vân dạo một vòng, tức khắc lộ ra biểu tình kinh ngạc, tiểu tử này không tầm thường a, lôi điện lực của hắn thế nhưng dung nhập vào trong huyết dịch của ngươi, theo sự di chuyển của huyết dịch mà chạy khắp toàn thân. Kỳ Liên Hồng Vân bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi, ban đầu chỉ là cổ chân dâm dân, hiện tại cả chân đều đã tê dần. Giả quỷ thập phần nghi hoặc, lực công kích của hệ lôi là cực mạnh, cũng sẽ tạo thành hiệu quả tê liệt. Song hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đến lôi điện lực có thể dung nhập vào trong huyết dịch. Nhưng ngẫm lại, công pháp trên thế gian này thiên kỳ bách quái, có thể sản sinh đủ loại tác dụng kỳ quái. Bản thân chưa thấy qua, có lẽ chính là bởi vì chưa đủ từng trải, tỏ ra sửng sốt vậy để làm gì chứ. Hắn nắm cổ chân kỳ liên hồng vân, linh lực hệ hỏa mạnh mẽ dọc theo đùi một đường hướng về phía trước, năng lượng cuồng bạo từng chút bức bách lôi điện lực ẩn chứa trong huyết dịch ra ngoài. Kỳ liên hồng vân đau đến oa oa gào khóc, nhưng giả quỷ lại tuyệt nhiên không có ý dừng tay, mãi đến khi trục xuất được chút lôi điện lực cuối cùng ra ngoài mới buông tay. Ta nào có đắc tội người đâu. Kỳ liên hồng vân quả thực vương lệ đầy mặt, dù cho phương pháp của giả quỷ rất hiệu nghiệm, nhưng thật sự đau muốn chết đi được. Giả quỷ hừ lạnh một tiếng, còn dám nói nữa à. Bị một tiểu tử còn chưa nhập môn hãm hại, ta thấy ngươi sau này đừng kêu kỳ liên hồng vân nữa, kêu kỳ liên mất mặt là được đó. Kỳ liên hồng vân đầy mặt ủy khuất, ta nào biết tiểu tử kia lợi hại như vậy a. Nói thật nha sư thúc, ta cũng không biết hắn là như thế nào phát hiện ra ta nữa. Nói đến vấn đề chính, vẻ mặt của gã trở nên thập phần nghiêm túc. Ta đã nhìn ra, động tác xuất chiêu của hắn cũng không nhanh, khẳng định không phải ta đến gần rồi mới phát hiện, bằng không hắn tuyệt đối phản ứng không kịp. Ý của ngươi là, công phu ẩn nấp của ngươi chẳng ra sao, cho nên bị người ta phát hiện trước phải không? Giả quỷ cười lạnh. Kỳ liên hồng vân tức thì bị mây đen giăng kín đầu, tìm một góc vẽ vòng tròn. Dù sao gã cũng bị người ta hại, chẳng cần biết hãm hại như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật bản thân đã bị hại. Sau khi kết thúc lần khảo hạch này, ngươi đến luyện công đường tập nửa năm cho ta. Giả quỷ đầy mặt hận rèn sắt không thành thép nói. Đừng mà, sư thúc, đừng như vậy mà. Kỳ liên hồng vân tức khắc kêu cha gọi mẹ nhào tới, ý đồ ôm lấy đùi giả quỷ. Đáng tiếc đối phương sớm có chuẩn bị, nghiêng thân một cái, duỗi bắp chân đá bay đối phương. Hắc báo của giả quỷ chu lên một tiếng, lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa thập phần giống người. Trong lòng nghĩ, tiểu tử này nên sớm đến luyện công đường đi. Thời điểm lần trước gã xén mất mấy sợi lông đẹp đẽ nhất trên đuôi mình, chủ nhân đã nên tống gã đi rồi. Còn không mau cút đi. Giả quỷ trừng mắt liếc gã một cái. Tiểu tử đó chính là đi cùng với đệ đệ hắn. Thực lực đã áp chế xuống đến luyện khí kỳ của ngươi chưa chắc đã đánh thắng được hai người bọn họ đâu. Thấy sư thúc nhắc đến tiểu tử mới nãy khiến bản thân mất mặt kia, Kỳ liên hồng vân nhất thời xoa tay tinh thần phấn chấn. Sư thúc yên tâm đi, ta lần này khẳng định sẽ thu phục tiểu tử này. Nói xong liền chuyển ngữ điệu. Sư thúc, ta nếu thu phục được tiểu tử này thì đừng bắt ta đến luyện côn. Giả quỷ cười lạnh, trước thu phục hắn đã rồi nói sau. Giả như đối phó không nổi, thời gian của ngươi tại luyện công đường sẽ tăng gấp bội. Hai mắt Kỳ liên hồng vân sáng ngời, lập tức thần thái sáng láng nói. Sư thúc yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo dạy cho tiểu tử này biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Ngay cả sư huynh cũng dám hại, cần phải dạy dỗ. Nói xong, một tiếng chui vào rừng cây, biến mất tăm hơi. Hắc báo bất mãn kêu một tiếng, vốn đang kỳ vọng xem tên kia chịu tội tại luyện công đường, thế mà lại dễ dàng bỏ qua cho gã sao. Giả quỷ mỉm cười, vỗ vỗ đầu hắc báo. Ông bạn già, yên tâm, tiểu tử kia không dễ chọc đâu. Kỳ liên lần này chỉ e đã đá phải tấm ván sắt rồi. Nhãn châu của hắc báo xoay chuyển, hiểu được ý tứ của giả quỷ, tức thì tâm tình khởi sắc, vươn đầu lưỡi liếm liếm tay giả quỷ, quyết đoán đi tìm báo muội muội trong núi. Giả quỷ cũng không lưu lại nơi này, thân ảnh nháy mắt biến mất. Hắn lúc này cũng muốn chọn mấy hạt giống tốt trong đám thí sinh. Sư tôn của hắn cũng đang cân nhắc muốn thu nhận một đệ tử cuối cùng mà. Cuộc chiến trong rừng rậm vẫn còn đang tiếp diễn. Càng là thí sinh thực lực yếu kém, lại càng muốn sớm lấy được 3 miếng ngọc bội, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Lưu Quang Tông. Đây không chỉ bởi vì sự hấp dẫn thập phần của danh hiệu hạng nhất kia, mà trọng yếu hơn là bọn họ căn bản không tin tưởng có thể cướp được ngọc bội trên tay thành phần thiên tài siêu cấp hoặc những sư huynh sư tỷ kia. Ngược lại, giả như động tác quá chậm lại càng có khả năng bị sư huynh sư tỷ nhìn chúng. Đến lúc đó nếu đã đánh mất ngọc bội của bản thân, thì việc bọn họ muốn thu gom 6 miếng ngọc bội hồng sắc cơ hồ chính là chuyện không có khả năng. Thực lực giữa những thí sinh luyện khí cấp 7, luyện khí cấp 8 này hơn kém nhau không lớn. Nếu như mai phục trước, kết quả cuộc chiến sẽ thế nào chẳng ai có thể đảm bảo. Có những người hạ thủ tương đối nhanh, sau khi tập hợp đủ 3 miếng ngọc bội hồng sắc liền liều mạng chạy về Lưu Quang Tông. Song bọn họ lại không biết rằng, tại thời điểm bọn họ chém giết cùng đối thủ đồng cấp bậc, có kẻ đã sớm chờ bọn họ ở trên đường. Hành trình đến Lưu Quang Tông, tuy có thể lựa chọn rất nhiều tuyến đường bất đồng, song vô luận song luận đường nào cuối cùng cũng phải thông qua khe sông phía Tây. Chặng đường tại khe sông này hẹp dài, muốn đi qua nơi đây, rất khó không bị phát hiện. Vệ Kình giờ phút này đang lẳng lặng chờ đợi tại đó. Hắn đứng trên ngọn núi một bên khe sông, từ nơi cao giúp hắn nhìn được toàn thể khe sông không sót chỗ nào. Nét mặt hắn lạnh lùng, vẻ mặt mang theo một loại cao ngạo phát ra từ nội tâm. Loại cao ngạo này vốn khởi nguồn từ huyết mạch vương giả, giờ lại càng bắt nguồn từ thực lực của chính bản thân hắn. Nhìn bề ngoài, hắn chỉ là tu vi luyện khí đại viên mãn, song trên thực tế hắn ở một năm trước đã đạt được tu vi như vậy. Hoàng triều Đại Lương là từ một gia tộc tu chân khổng lồ phát triển mà thành, với thân phận của Vệ Kình đương nhiên sẽ không thiếu một miếng trúc cơ đan. Chính là danh sách kỳ lân tháp của Lưu Quang Tông chỉ dành cho đệ tử luyện khí kỳ, vậy nên Vệ Kình kiên quyết áp chế tu vi một năm của mình, cho đến tận lần sát hạch này của Lưu Quang Tông. Hạng nhất sát hạch đệ tử nội môn lần này là trong tầm tay hắn. Hắn tin tưởng, với thực lực bản thân tuyệt đối không có vấn đề gì. Hừng, tới rồi à. Vệ Kình nhìn một thân ảnh lén lén lút lút trong khe sông, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Bóng dáng vụng trộm đó hắn có ấn tượng, đối phương lúc đó hình như đứng bên cạnh Hồ Vũ Thiên. Hồ Vũ Thiên, Hạ Hầu Liên, đã sớm bị hắn xếp vào danh sách đối thủ. Người này nếu cùng phe Hồ Vũ Thiên, vậy hắn càng không thể buông tha. Khẽ búng người, Vệ Kình tựa như chim ưng mang theo khí thế ác liệt lao thẳng xuống. Cảm giác của nam tử hành vi mờ ám thập phần nhạy bén, hắn chợt ngẩng đầu. Thế nhưng vừa phát hiện ra Vệ Kình, sắc mặt hắn liền đại biến, khom người xuống, một tiếng chạy biến đi, tốc độ kinh người. Vẻ mặt Vệ Kình hờ hững, ngón tay điểm nhẹ, một quang mang bạch sắc từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhằm thẳng vào lưng nam tử kia. Nam tử mờ ám chợt dùng mình, chỉ cảm thấy một mối khủng hoảng bao trùm, nhất thời bất chấp nhục nhã, ngã lăn xuống đất, né tránh quang mang bạch sắc kia. Quang mang va chạm vào đất, ầm ầm nổ vang, bụi mù bốn phía, đợi khi sương khói tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại một hố sâu thật sâu. Nam tử mờ ám ngây dại một bên, khóe miệng co rút, uy lực kinh khủng như vậy, giả như rơi lên thân hắn, chỉ e hắn đã toi mạng rồi. Hắn căm giận nhìn về phía Vệ Kình, tên khốn kiếp này dám không đếm xỉa đến quy củ của Lưu Quang Tông, hạ sát thủ với hắn sao? Vệ Kình lạnh lùng nói, đưa hết tất cả ngọc bội trên thân ngươi ra đây. Nam tử mờ ám cả giận nói, ngươi dám làm trái mệnh lệnh của Lưu Quang Tông. Vẻ mặt Vệ Kình không thay đổi, nếu ta muốn mạng ngươi, thì ngươi mới nãy đã chết rồi. Nam tử mờ ám nhất thời ngạc nhiên, chẳng lẽ Vệ Kình này thế nhưng biết hắn có thể né tránh sao? Giao ngọc bội ra, đừng lãng phí thời gian của ta. Đôi mắt lạnh lùng của Vệ Kình nhìn khóa trên thân nam tử mờ ám, mang đến cho hắn áp lực cực đại. Nam tử mờ ám giận dữ mà không dám lên tiếng. Vệ Kình đích sắc không dám trái quy củ của Lưu Quang Tông để giết hắn, song để đoạt được ngọc bội mà tra tấn hắn thì lại không có vấn đề gì. Giả như bị thương, vậy nếu hắn muốn đi cướp lại ngọc bội khác sẽ liền khó khăn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giao ngọc bội trên người ra. Đoạt được 4 miếng ngọc bội hồng sắc từ chỗ nam tử mờ ám, Vệ Kình thoáng nhìn hắn, khóe môi mang theo sự mỉa mai rõ rệt. Nam tử mờ ám biết, Vệ Kình là đang cười nhạo hắn không có bản lĩnh để giành lấy một miếng ngọc bội lục sắc. Song công pháp hắn tu hành vốn không chuyên nghênh địch chính diện, huống chi nhóm sư vinh sư tỷ dù đã áp chế tu vi xuống luyện khí kỳ, nhưng thần thức của bọn họ vẫn nhạy bén vô cùng, muốn trộm đồ ngay trước mặt bọn họ, quả thực chính là chuyện khôi hài. phần 40 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40 đoạt lấy ngọc bội. Vệ Kình không để tâm đến nam tử mờ ám nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ cần lấy được ngọc bội, nam tử kia là có kết quả gì, hắn căn bản không quan tâm. Nam tử mờ ám nuốt hận ly khai, hắn tính toán trở lại rừng cây thử thời vận. Hắn không dám vượt qua khe sông, nghĩ cũng đủ hiểu, đối tượng có thể vượt qua khe sông dưới sự ngăn trở của Vệ Kình, khẳng định không phải thứ hắn có thể chọc vào. Hiện giờ hắn chỉ có thể kỳ vọng có thể trộm được nhiều ngọc bội hơn một chút, sau đó chờ Vệ Kình chạy tới Lưu Quang Tông rồi mới vượt qua khe sông. Dù sao Vệ Kình cũng không giống hắn, chỉ muốn qua được ải này, đối phương khẳng định là muốn đoạt được vị trí đầu bảng lần này. Vô luận nhìn từ góc độ nào, hắn cũng không từ bỏ thứ hạng đầu cửa ải sát hạch này. Bởi vậy chỉ cần thu thập ngọc bội đủ nhiều, hắn khẳng định sẽ ly khai nơi này. Nam tử mờ ám ly khai, Vệ Kình búng người, nương theo mô đá gồ lên khỏi vách núi, nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh núi. Hắn lại khoanh chân mà ngồi, lặng lặng chờ đợi con mồi kế tiếp sắp đến. Từ Tử Nham mang theo Từ Tử Dung thận trọng nằm phục trong một lùm cây thấp, mượn sự yểm trợ của bụi cây, anh từ xa quan sát hành động của một gã hắc y nhân bên dòng suối nhỏ ở phía trước. Dòng suối này là nguồn nước duy nhất trong phạm vi trăm dặm đổ lại. Từ Tử Nham tin tưởng, đại đa số thí sinh cũng thế, mà sư vinh sư tỷ cũng vậy. Khẳng định sẽ mang đầy đủ nước uống trong túi càn khôn, song tuyệt đối sẽ không mang theo nước tắm rửa. Đúng vậy, Từ Tử Nham thập phần lớn mật tính toán muốn săn hắc y nhân. Anh tin rằng, dựa vào cuộc nói chuyện kia của giả quỷ, đám hắc y nhân này khẳng định cũng đã coi anh thành mục tiêu. Nếu như nhóm các người đã muốn đối phó ta, thì cũng đừng trách ta động thủ với các ngươi. Con mồi cùng thợ săn, một thoáng lơ đãng sẽ liền bị đổi chỗ cho nhau. Nụ cười của Từ Tử Nham âm hiểm dị thường, Từ Tử Dung bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng để tâm đến cảm xúc của ca ca. Thấy được nụ cười tà ác như vậy, nhất thời giật mình, vô cớ sản sinh một loại cảm giác hưng phấn. Trung Quy luôn cảm thấy, ca ca thế này, nhìn lại càng thêm ngon mắt. Không được, đó là ca ca yêu mến của ngươi, giả như hút khô máu hắn, sau này sẽ không còn người thương ngươi nữa. Từ Tử Dung không ngừng một lần lặp lại tầm quan trọng của Từ Tử Nham đối với bản thân. Song theo sự trưởng thành của thân thể, y lại càng lúc càng cảm thấy trên thân ca ca luôn luôn tản ra một luồng hương vị mê người, làm cho y càng thêm trở nên thèm khát. Lặng lẽ lấy một viên huyết châu chân quý ra nuốt sống, ánh mắt Từ Tử Dung mờ tối. Hiệu quả máu huyết ngưng luyện từ đám yêu thú cấp thấp đối với y càng lúc càng kém. Y nếu muốn tiếp tục tu luyện huyết hải tâm kinh, hoặc phải đi săn tu sĩ đồng cấp, hoặc là phải khiêu chiến yêu thú cấp cao hơn. Từ Tử Nham tập trung tinh thần quan sát hắc y nhân kia. Vừa nãy khi anh cùng Từ Tử Dung đi ngang qua một vùng đầy quả mọng đỏ tươi, trong đầu liền hiện lên chủ ý này. Lần sát hạch này đại thể không khác biệt lắm với ký ức của nguyên thân, dù có phát sinh một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng cũng không có lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Anh dưới sự trợ giúp của công pháp hệ mộc của Từ Tử Dung, thiết lập rất nhiều cạm bẫy. Những cạm bẫy đó không có bất luận lực sát thương gì, song có thể đem nước ép từ quả mọng này phun lên thân người nằm trong bẫy. Bởi thứ dùng để thiết lập bẫy đều là cành cây, không có bất cứ sóng linh lực gì, hành tẩu ở trong rừng rậm, hơi chút bất cẩn sẽ liền trúng chiêu. Một khi bị đánh trúng, thí sinh cùng các sư huynh có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng lắm, nhưng Từ Tử Nham tin rằng các sư tỷ tuyệt đối sẽ không chịu đựng để bản thân mang theo thứ chất lỏng dơ bẩn như vậy mà đi lại khắp nơi. Ôm cây đợi thỏ canh giữ nguồn nước duy nhất, Từ Tử Nham đợi thời gian một nén nhang, liền có một hắc y nhân xuất hiện. Hắc y nhân kia thực gầy, mang mảng che cùng hắc y tiêu chuẩn không nhìn ra được là nam hay nữ. Bất quá Từ Tử Nham suy đoán, yêu thích sạch sẽ như vậy, chín phần chính là nữ giới. Thời điểm hắc y nhân này xuất hiện, trên mảng che dính dày chất lỏng màu đỏ, phỏng chừng là do lúc nàng thử dỡ bỏ cạm bẫy, lại không ngờ rằng loại quả mọng màu đỏ này khi chạm vào liền nổ tung, kết quả liền trúng chiêu. Từ Tử Nham thực cẩn thận, anh tin rằng nhóm sư vinh sư tỷ này vì trở ngại quy định, khẳng định sẽ không sử dụng tu vi vượt qua luyện khí kỳ. Song cái thứ thực lực này suy ra cũng không chỉ có tu vi, mà còn cả kỹ xảo chiến đấu, vũ khí, thậm chí ngay cả vận khí cũng bao gồm bên trong. Từ Tử Nham chẳng muốn đánh cược với vận khí, vậy nên cho dù anh có tự tin một mình đấu với hắc y nhân này, anh vẫn cứ mặt dày liên thủ cùng Từ Tử Dung như cũ. Ngay tại thời điểm hắc y nhân kia cúi xuống rửa mặt rửa tay, hai sợi dây leo mảnh mai lặng yên không một tiếng động vươn ra từ trong một bụi cây thấp. Tuy Từ Tử Dung cũng có thể trực tiếp triệu hồi dây leo mọc ngay dưới chân hắc y nhân, nhưng khoảng cách quá gần tất nhiên sẽ kinh động hắc y nhân, vì thế y lựa chọn bên cạnh mình để nuôi trồng dây leo, sau đó mới chậm chậm bò ra ngoài. Đáng tiếc lần này Từ Tử Dung quả thật đã có chút xem nhẹ người khác, ngay nháy mắt dây leo tiếp xúc cổ chân, hắc y nhân liền đột nhiên nhảy lên, một đao chém ra, nhẹ nhàng chặt đứt hai sợi dây. Đánh lén à? Hắc y nhân mắt mang ý cười, nhìn về lùm cây thấp bé kia. Từ Tử Dung chậm rãi đứng dậy, ngại ngùng cười, bị tỷ tỷ phát hiện rồi. Hắc y nhân tựa hồ không ngờ rằng kẻ mai phục nàng là một hài tử khả ái, mặc dù bị mảng che phủ mặt, đôi mắt kia lại lộ ra vài phần nhu hòa. Từ Tử Dung bĩu môi trong lòng, huyết ma đại nhân bày tỏ, bao năm vờ vĩnh khả ái như vậy, giờ có giả vờ cũng chẳng chút áp lực. Hắc y nhân kia cười cười, để sao biết ta là tỷ tỷ vậy? Từ Tử Dung nghịch ngón tay, là ca nói người đến chốn này rửa mặt rửa tay, nhất định là tỷ tỷ. Hừ, hắc y nhân tựa hồ tăng thêm hứng thú truy vấn, vậy ca ca để đâu? Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào. Hắc y nhân theo bản năng phát giác bất thường, chỉ cảm thấy một trận gió lớn kéo tới bên người. Từ Tử Dung ở đối diện nhẹ nhàng mở khuôn miệng, phun ra bốn chữ, ở bên cạnh tỷ. Sắc mặt hắc y nhân đại biến, thân hình lắc mạnh muốn né tránh. Tuy nhiên đạo lôi quang kia tới quá nhanh, mà hai nhánh dây leo đã bị chặt đứt dưới chân kia, đột ngột mọc thêm hai ngọn mầm mới. Tuy rằng thời gian sinh trưởng ngắn ngủi, không quá vững chắc, song cũng đủ để cản trở nàng trong phút chốc. Sư tỷ, đắc tội. Từ Tử Nham cười tủm tỉm nhìn hắc y nhân bị lôi quang của mình đánh trúng, toàn thân tê liệt sụp xuống đất. Cho dù cách lớp mạng che anh cũng có thể cảm nhận được lửa giận hừng hực thiêu đốt của đối phương. Ngượng ngùng sờ sờ đầu, Từ Tử Nham tại hiện đại tự cho rằng bản thân cũng có chút phong độ thân sĩ. Có điều vào thời điểm này, chơi trò phong độ thì đúng là muốn tự tìm đường chết. Sư tỷ, tỷ xem. Từ Tử Nham ngồi xổm xuống nói với hắc y nhân, vươn tay về phía nàng, ý bảo nàng đem ngọc bội giao ra đây. Để phòng vạn nhất, Từ Tử Dung còn điều khiển dây leo trói nàng như cái bánh trưng. Hắc y nhân kia nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn hai huynh đệ, trong lòng chửi mắng bọn họ đến gần chết. Trong giày của ta, không biết là dùng đạo cụ gì, thanh âm của hắc y nhân thâm trầm khàn khàn, nghe không ra nam nữ. Từ Tử Nham rạng rỡ chắp tay với hắc y nhân, cảm ơn sư tỷ. Nói xong, anh cũng không đưa tay lấy, ngược lại đưa mắt ra hiệu với Từ Tử Dung. Từ Tử Dung điều khiển dây leo cẩn thận dè dặt chui vào trong giày của hắc y nhân, cuốn ra một khối ngọc bội lục sắc. Chứng kiến hai huynh đệ này cẩn thận như vậy, hắc y nhân cũng nhìn không được thầm mắng trong lòng. Phù chú giấu trong giày không được kích phát, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tiểu tử kia trói nàng thành cái bánh trưng, ngông nghênh ly khai. Hai tên khốn kiếp, đợi bọn họ đi rồi, hắc y nhân cười mắng, dùng sức giãy giụa, từng đoạn dây leo liền đứt vụn rơi vãi trên mặt đất. Ha ha ha, tuyết nhạn ngươi cũng trúng chiêu hở. Một hắc y nhân thân hình thập phần cường tráng nhảy xuống từ tán cây, vươn tay một phen đỡ hắc y nhân dậy. Xem náo nhiệt thực vui sướng quá nhỉ. Hắc y nhân tên tuyết nhạn nhịn không được liếc mắt khinh bỉ. Sao không xuống giúp ta một phen đi? Hắc y nhân cường tráng ha ha cười. Tiểu tử kia thật tinh danh, ngươi không thấy thời điểm hắn lấy ngọc bội cẩn thận đến vậy sao? Ta nếu nhảy xuống, nói không chừng sẽ cùng chung kết cục với ngươi luôn. Tuyết nhạn không nói gì hừ một tiếng, kế tiếp lại kiềm không nổi mà bật cười. Hai tên tiểu tử thối này, thật đúng là đủ cảnh giác. Hắc y nhân cường tráng cũng nhịn không được vui cười. Đúng nha, Hai tiểu tử này đúng là rất thú vị. Xem ra, đám mầm non này thật không tồi đâu.